Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 411, rắn độc cùng nháo kịch. Liên quan tới Bundesliga, trên sàn thi đấu Nhật Bản, cầu thủ Shinji Kagawa cùng Hoa Kiều cầu thủ Best quyết đấu, chính tồn tại ở Trung Quốc cùng nước Nhật bên trong truyền thông trên. Hai cái chính tại ra sức phấn đấu cầu thủ trong lòng. Chỉ ít Best là không có loại ý nghĩ này. Một cái là xử nữ trận đấu mùa giải biểu hiện xuất sắc, mà đổi thành một cái đã dương danh lập vạn. Cái này có thể so tính sao? Tại Vê Tần sân thi đấu, mấy chục ngàn fan hâm mộ nhìn soi mói. Best tọa chấn tiền vệ trụ vị trí, lần lượt dùng chậm rãi vị trí chạy cùng truyền bóng đến trải vuốt đội bóng. Nhìn qua Best chạy khoảng cách không dài, tốc độ không nhanh, nhưng Vidan, Thomas Müller rất nhanh phát hiện, chính mình muốn phạm quy đều không nhất định có thể thành công. Đối phương mỗi một lần sờ bóng đều nghĩ kỹ nên làm cái gì. Một lần đơn giản truyền về, một lần ngoài ý muốn để lọt bóng, hoặc là đột nhiên đưa ra thẳng truyền. Tựa hồ Best trong đầu có một cỗ máy móc tinh vi đồng dạng. Bên sân, Henker cúi đầu nhìn xem đồng hồ. Cách hiệp một kết thúc còn có 10 phút đồng hồ. Sẽ không tiếp tục mất bóng thật vô cùng khó nói. Lạc hậu hai quả cầu nửa chàng sau còn có sức đánh một trận. Nhưng nếu như ba cái bóng, cái này cần một trận cấp độ xử thi nghịch chuyển cho hay. Độ khó quá cao. Trên khán đài tiếng hò hét vang lên lần nữa. Henker ngẩng đầu nhìn lại. Best lần nữa tại khoảng cách khung thành 40m địa phương đưa ra truyền xa. Lần này xông vào cấm khu là Draxler. Hắn xéo xuống phản cắm vào cấm khu tại Hagipia sau lưng nhảy lấy đà. Bóng ra lần nữa sát Hagipia ra đầu rơi vào sau lưng. Nhưng lần này Adler xuất kích cực kỳ nhanh. Tại Draxler đầu bên cạnh song quyền đánh bay bóng ra. Thuận tiện đụng ngã lăn Draxler. Penalty, sân nhà fan hâm mộ trăm miệng một lời hô to. Trọng tài chính do dự 2 giây sau mới lung lay đầu. Cái này loại bóng là có thể phán hay không thể phán? Draxler phẫn hận đạp chân cột cửa, nhưng trên khán đài đáp lại một mảnh tiếng vỗ tay. Hagipia nhíu mày lại đầu nhìn về phía 30m bên ngoài đưa ra truyền xa Sanker số 38 cầu thủ. Kinh nghiệm phong phú phin lần lão tướng đã cảm giác được không đối rồi. Cùng cái thứ nhất mất bóng đồng dạng, Best tại chính mình khoảng cách khung thành đem so sánh khá xa thời điểm đưa ra truyền xa. Mặc dù tuổi tác đã bước, nhưng Hagipia dựa vào chính mình kinh nghiệm phong phú trở thành rồi trước trận đấu mùa giải toàn Bundesliga tốt nhất trung vệ một trong. Hơn nữa còn trúng tuyển năm 2009 đến năm 2010 trận đấu mùa giải Bundesliga tốt nhất đội hình. Nhưng 37 tuổi, nhược điểm của hắn vậy rất rõ ràng. Di động tốc độ trên phạm vi lớn giảm xuống. Kỳ thật tại đối thủ phản kích thời điểm, Hagipia cũng không e ngại. Hắn có thể nhanh nhất tìm tới cái kia cần muốn chấn giữ điểm mấu chốt. Có thể dùng kinh nghiệm phong phú kẹp lại thân vị, nhưng hắn không nghĩ tới. Đối phương đưa ra truyền xa bóng thế mà tại trận địa chiến bên trong tìm tới nhược điểm của mình. Hoàn toàn chính xác, tại khoảng cách khung thành đem so sánh khá xa thời điểm, Hagipia về truy tốc độ sẽ rất chậm. Đây là từ tuổi gần 40 thân thể tố chất quyết định. Nhưng ở bình thường thời điểm, không có ai sẽ nhìn chằm chằm cái nhược điểm này làm tay chân. Nhưng Best cặp kia độc mắt rất mau tìm đến rồi có thể lợi dụng địa phương. Sau khi bị thương đối xuất kích cầm banh có e ngại tâm lý Adler cho Best tại trận địa chiến bên. Trong đưa sau lưng bóng không gian cùng cơ hội, làm Hagipia hai lần để lọt đỉnh thời điểm. Trên lý luận đều hẳn là Adler xuất kích nhẹ nhõm cầm banh. Nhưng Adler lần thứ nhất để lọt bóng, lần thứ hai đụng ngã lăn đối thủ. Nói một cách khác, nhạy cảm phát giác được Adler trạng thái không ổn định sau. Bess mới ý đồ dùng chuyền xa bóng đi tìm Hagipia sau lưng chỗ trống. Nói thật, cái này loại chỗ trống ngay cả hôm nay toàn châu Âu tốt nhất chuyền xa tay Pirlo, Xabi Alonso đều không biện pháp đi bắt giữ. Cũng không phải bởi vì chuyền bóng độ khó quá lớn, mà là bởi vì loại cơ hội này cơ hồ là trong nháy mắt biến mất. Mà Bess đầu này rắn độc bén nhạy phát hiện rồi đối phương bảy tấc. Hắn nhìn thấy rồi Adler do dự xuất kích, nhìn thấy rồi Hagipia di động năng lực hạ xuống. Đương nhiên trọng yếu nhất chính là hắn nắm giữ thượng đế thị giác. Hơn nữa vừa rồi lần kia tiến công bên trong, Mandzukic dùng kiếm ý vị trí chạy ý đồ mang đi Hagipia. Đây là tỉ mỉ diễn luyện chiến thuật bộ đường, mà không phải nhất thời linh cảm tóe phát. Thứ 37 phút đồng hồ, Bess lần nữa đưa ra truyền xa. Lần này Hagipia cùng Adler đều đề cao cảnh giác. Hagipia trước giờ kẹp lại thân vị, Adler thong dong lấy xuống bóng ra. Giống như trận đấu này Bess chạy vô cùng ít ỏi. Đào ủy thì thào nói. Hơn nữa trước cắm tần suất vậy trên phạm vi lớn thấp xuống. Ngược lại là Hitzberger thỉnh thoảng trước cắm. Hơn nữa truyền xa sử dụng rất tấp nập. Đó cũng không phải Bess thường dùng truyền bóng phương thức. Đoạn Tuyên gật đầu đồng ý. Mandzukic đánh đầu phá phía sau cửa. Leverkusen hậu phòng tuyến đã đề cao cảnh giác. Muốn lại đánh lén một lần, cơ hồ là không thể nào. Thứ 39 phút đồng hồ, Bess đưa ra hơn nửa hiệp thứ 6 chân truyền xa bóng. Lần này Mandzukic chạy rồi hai bước liền ngừng lại. Bóng ra trực tiếp bay về phía khung thành. Trước giờ đứng vào vị trí Adler nhẹ nhõm không thu bóng ra. Bess hướng Mandzukic làm rồi cái xin lỗi thủ thế. Bên sân Hollerbeck tìm được cơ hội. Nhún nhún vai nói, xem đi, ta liền nói cái kia vào bóng là vận khí. Dự bị chỗ trên Raul, Cavani đều nhao nhao cười rồi lên. Liền liên chàng trên Fafan đều đang cười nhạo. Bess, nhìn lên đến cái kia vào bóng thật giống như là vận khí. Người mẹ nó câm miệng cho ta. Bess hung hăng trừng mắt nhìn Fafan sau. Bắt đầu vị trí di chuyển về phía trước. Bess. Không phải ta nói, truyền xa bóng thường thường chỉ có thể ở đối phương ngoài ý liệu mới có thể đưa đến hiệu quả. Khoảng cách kém cái tầm 10 mét thật không hiệu quả gì. Nhìn thấy Bess vị trí hơi chút di chuyển, về phía trước sau, Vidan một bên dính sát một bên huyên thuyên nói, coi như ta để ngươi truyền, vậy không có khả năng chế tạo uy hiếp, bình thường tư duy logic bên trong. Bess chỉ hướng phía trước rời không đến 10 mét. Đây là vì truyền xa bóng tinh chuẩn. Lời còn chưa dứt, Pekarik xuyên qua. Bess làm rồi cái để bóng động tác sau đột nhiên tại khác một bên nhận bóng. Chân trái dừng lại nâng lên chân phải. Làm quần áo chơi bóng đã dính vào không ít rồi. Đích, trọng tài chính chạy tới ngoài miệng cảnh cáo Vidan. Còn không có cạo thành Mohican đầu Vidan thoạt nhìn không có như vậy hung thần ác sát. Hắn một bên giải thích một bên hướng trên đất Bess vươn tay. Arturo, Bess tức giận một bàn tay đẩy ra Vidan tay. Ngươi không phải để cho ta truyền bóng sao? Ngươi có thể nói lời giữ lời sao? Nghe được câu này, đừng nói Vidan, đừng nói đi tới Pekarik rồi. Chính là trọng tài chính đều liếc mắt. Ngươi còn trông cậy vào người ta thật thả ngươi truyền bóng à. Xin nhớ, ngươi cũng không phải trẻ em ở nhà trẻ. Nhưng dù cho Vidan lại sát người chằm chằm phòng, động tác lại lớn, vậy không có khả năng ngăn chặn Bess hướng cấm khu bên trong đưa bóng. Huống chi Bess về sau lựa chọn không ngừng cầu trưởng truyền. Thứ 4 phút, Fafan đột phá bị ngăn trở truyền về. Bess tại Vidan áp bách dưới trực tiếp chân phải đưa ra truyền xa. Chậc chậc, siêu siêu vẹo vẹo kém một chút liền bay ra biên giới rồi. Bess vậy bụng mặt một bộ không mặt mũi gặp người bộ dáng. Một bên Vidan cười thẳng đánh ngã. Một bên ở hơi một bên nói. Bess, lần sau ta thật thả ngươi truyền. Hên Cơ nhìn lấy trên trận nháo kịch cũng không nhịn được khóe miệng giật giật. Trong lòng suy nghĩ hiệp một lạc hậu hai quả cầu, giữa trận lúc nghỉ ngơi đợi làm sao điều chỉnh, có lẽ Michael già thật rồi. Hiệp một Balek đã không thể bảo hộ hậu phòng tuyến, trước cắm tổ chức vậy liên tiếp mất bóng. Bên sân dơ lên bù giờ biểu hiện bài. Hiệp một bù giờ chỉ có một phút đồng hồ. Hên Cơ chậm rãi dạo bước đến cầu thủ thông đạo phụ cận. Ở trong lòng cân nhắc thế nào xử trí từ. Dù sao Balek là nước Đức giới đá banh danh túc. Đúng vào lúc này, Best hiệp một lần cuối cùng nhận bóng. Lần này là tại khoảng cách khung thành 30 mét chỗ. Tiếp vào pha phan xuyên qua bóng. Trọng tài chính đã đang nhìn biểu rồi. Vidan lại một lần nữa không giữ lời hứa nhào tới. Best chân trái dẫm định mặt cỏ. Huy động rồi chân phải. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.